Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn lại nhìn bà nội, môi mím lại, trầm ngâm một lúc rồi nói. Bởi vì đứa trẻ ấy không bị phá bỏ. Suốt bao năm qua, nó vẫn ở trong bụng bà, hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể bà. Mặc dù đã chết, không còn sinh khí, không thể tiếp tục phát triển, nhưng linh hồn và ý thức của nó vẫn được nuôi dưỡng liên tục. Chính vì vậy mà ý thức của nó mới hình thành. Lương An Vãn nháy mắt một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng xanh kỳ lạ, quyến rũ. Nhờ vào thiên nhãn, cô dễ dàng nhìn thấy linh hồn đứa trẻ đang nằm trên vai bà nội. Đầu nó rất tròn, các bộ phận chưa phát triển hoàn thiện vẫn còn mờ mờ. Hai bàn tay và chân nhỏ xíu cuộn lại, ôm chặt lấy cổ bà nội. Lúc này, nó đang ngủ say, dường như tất cả mọi âm thanh xung quanh không thể làm phiền giấc ngủ của nó. Nghe lời của Lương An Vãn, Xuân Ấm Hoa nở há hốc miệng, suýt nữa rớt xuống đất. Ông kích động đứng bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn vào bụng mẹ mình. Hét lên, cái gì gọi là đứa trẻ vẫn chưa bị phá bỏ? Mẹ, năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau sự cố vừa rồi, Xuân Ấm Hoa nở đã hoàn toàn tin phục năng lực của Lương An Vãn. Nên khi nghe một chuyện khó tin như vậy, ông không nghi ngờ gì về cô mà chỉ vội vàng hỏi mẹ mình. Bà nội ngây người dựa vào đầu giường, vẻ mặt đầy hoang mang. Bà nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, rồi mới lắp bắp mở miệng. Tôi nhớ lúc đó, ông bác sĩ chân đất ở đầu làng có kê thuốc phá thai cho tôi. Khi mang thai đứa trẻ này, đúng vào lúc chính sách kế hoạch hóa gia đình được áp dụng. Người trong làng để tránh bị phạt, khi có thai ngoài ý muốn thường tìm đến bác sĩ chân đất để xin thuốc phá thai. Khi bà phát hiện mình mang thai, bà đã nghĩ đến việc phá thai. Vì đứa trẻ này ngoài kế hoạch mà gia đình đã có 3 đứa con, không thể có đứa thứ tư nếu không muốn bị phạt tiền. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, sau khi uống một chén thuốc màu đỏ, đứa trẻ lại sống sót. Lúc đó, cả gia đình đều cho rằng đứa trẻ này có phúc, nên không nỡ phá bỏ, chỉ nghĩ đến việc sinh ra rồi sẽ tính sau chuyện phạt tiền. Nhưng chẳng bao lâu sau, một ngày khi bà đang làm ruộng, đột nhiên bị đau bụng và ngất xỉu. Khi được đưa đến phòng khám của bác sĩ chân đất, ông ta chỉ nói rằng đứa trẻ vì suy dinh dưỡng kéo dài mà không phát triển được. Đã không còn thở, bà khóc lóc thảm thiết một trận, rồi lại uống thuốc phá thai do bác sĩ kê, sau đó khóc trở về nhà. Sau chuyện đó, bà đã hoàn toàn quên đi, không bao giờ nghĩ lại về nó nữa. Khi nghe bà kể lại chi tiết câu chuyện gần nửa thế kỷ trước, Chu Minh mở to miệng, gần như có thể nhét hai quả trứng vào. Cách chương.